Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chậm trễ mở tiên cung, phồn hoa náo nhiệt trên trung đình đào, tùy ý có thể thấy được từng cái trên đại lục cao giai tu sĩ. Trong đó cũng không có thiếu ma tu cùng yêu tu xen kẽ ở trong đó. Tại bình thường đạo tu, ma tu, yêu tu chung sống hòa bình tình cảnh cũng là rất khó nhìn thấy. Nhạc thiên giới có một truyền lưu đã lâu quy tắc ngầm. Chính là tại Bích Giao Tiên Cung mở ra thời điểm, đạo tu, ma tu, yêu tu tạm thời đem dĩ vãng ân oán buông, không được ở thời điểm này khơi mào chiến tranh. Từ khi đây quy tắc hình thành đến nay, đạo tu, ma tu, yêu tu vẫn luôn ngầm hiểu lẫn nhau tuân thủ lấy, bởi vì mở ra tiên cung năm thanh cái chìa khóa phân bố tại năm cái đại lục lên. Thiếu một thứ cũng không được, yêu tu, ma tu trong tay đều trưởng nắm lấy một thanh cái chìa khóa. Cho nên mặc dù tiên cung mở ra địa phương tại địa bàn của đạo tu lên, cũng sẽ không có người ở thời điểm này tìm phiền toái ma tu yêu tu phiền toái. Dù sao trong tiên cung những cái kia bảo vật bọn họ đều muốn lấy được. Ai đều không muốn bỏ qua vạn năm một lần tiên cung mở ra cơ hội. Từ những cái kia lưu truyền xuống trong điển tịch hiểu rõ đến. Tiên cung dị tượng đã từng lâu nhất tiếp tục qua 5 năm. Nhưng lần này tiên cung dị tượng đã nhanh tiếp tục 8 năm rồi. Vẫn chậm chạp không có mở ra dấu hiệu. Điều này làm cho từng cái đại lục tu sĩ đã cảm thấy lo lắng lại cảm thấy lo lắng. Sợ vô ích bỏ lỡ lần này tiên cung mở ra cơ hội. Mấy năm này. Cũng buồn sát quần đảo hải sát mấy vị đảo chủ, đại lượng cao giai tu sĩ ngưng lại tại trên quần đảo. Thời gian quá dài sợ sẽ sanh ra sự cố, vì để cho đi vào trên quần đảo các đại lục tu sĩ không đến mức nhàm chán. Ngũ đại đảo chủ trao đổi sau đó, quyết định định kỳ cử hành một ít giao lưu hội, lại để cho những tu sĩ này lẫn nhau giữa có thể trao đổi tu luyện tâm đắc. Cùng trao đổi một ít không dùng đến tu luyện tài nguyên. Muốn là muốn luận bàn một chút tu sĩ cũng có thể đến chuyên môn thiết trí trên lôi đài tiến hành so. Đấu, đồng thời ngũ đại chủ ở trên đảo còn cài đặt tứ nghệ so đấu nơi. Tận lực lại để cho các đại lục tu sĩ đều có thể tìm tới cảm thấy hứng thú sự tình. Do đó giảm xuống tụ họp nhiều người gây rối hoặc là sinh sự từ việc không đâu sự tình phát sinh. Trong khoảng thời gian này chính là Trung Đình Đảo cử hành giao lưu hội thời gian. Tổ chức địa điểm ngay tại Trung Đình Đảo đang quảng trường phía bắc lên. Lúc này quảng trường cùng với quảng trường phụ cận mấy con phố trên đường. Khắp nơi đều chật ních đến từ từng cái đại lục tu sĩ. Nhị thúc, chúng ta đều trở lại quần đảo hải sát đã nhiều năm rồi. Như thế nào tiên cung còn không mở ra đây? Trên đường phố một người tướng mạo thập phần ngọt ngào nguyên anh nữ tu có chút không hiểu đối. Với bên cạnh phong độ nhẹ nhàng hóa thần tu sĩ hỏi. Nữ tu một bộ tím nhạt váy dài trên mặt luôn cười hi hi. Nam tu một thân màu đỏ tím cầm bào nhìn qua có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai người đi ở trên đường cái hấp dẫn vô số người ánh mắt. Sợ là mở ra tiên cung cái chìa khóa còn không có tập hợp đủ đi. Mộ Dung Hiên thản nhiên nói, cẩn thận nhìn chất nữ Mộ Dung Tầm Tịch, không từ chối nàng được chung quanh tu sĩ chen đến, nếu một mực không có thu thập đủ năm thanh cái chìa khóa. Tiên cung có phải hay không không thể mở ra đây? Mộ Dung Tầm Tịch có chút lo lắng hỏi, lần này Thiên Nhất Tông cùng Mộ Dung gia đã tới không ít tu sĩ. Trước sau hao tốn không ít thời gian, tiên cung không ra mở. Vậy chẳng phải một chuyến tay không rồi? Đúng vậy à, ngoặc kép, nghe được sùng bái nhất nhị thúc khẳng định như vậy trả lời. Mộ Dung Tầm Tịch có chút dầu dĩ. Mộ Dung Hiên sau khi thấy có chút buồn cười. Bất quá nhưng không có mở miệng an ủi nàng. Có một số việc muốn cho nàng tự mình nhận thức. Người bên ngoài nhiều lời vô dụng. Con đường tu luyện ở đâu sở trường sự tình đều như ý. Về sau gặp được như vậy không công mà lui sự tình. Chỉ nhiều không ít, hai người không có đi dạo bao lâu, liền chứng kiến phía trước có người ở đấu đan. Mộ Dung Tầm Tịch lập tức lôi kéo Mộ Dung Hiên lách vào tới. khi thấy là trên Vân Hải Phong Bạch Như Yên tại lúc tỷ đấu. Hai người sắc mặt đồng thời rất khó coi đứng lên. Đối với Thanh Mộc Đạo Quân vừa bay thang, liền vội vội vàng vàng đem đến trên Vân Hải Phong đi tới Đan Hoa Đạo Quân cùng với đồ đệ của hắn. Con gái, Mộ Dung Hiên đều không có bất kỳ hào cảm, thuộc về bình thường gặp mặt cũng khó khăn đúng lý sẽ cái chủng loại kia. Mà Mộ Dung Tầm Tịch nguyên nhân liền tương đối trực tiếp. Nàng cùng Bạch Như Yên rất không đối phó. Bạch Như Yên bình thường tại tông môn ỷ vào luyện đan thiên phú cao. Được trong tông trưởng lão sủng ái, cũng không ít bỏ sắc mặt cho nàng cái này nữ nhi của trưởng môn nhìn. Đột nhiên trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mộ Dung Hiên hai người mới phát hiện là Bạch Như Yên đấu đan chiến thắng rồi. Nhị thúc, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, ngoặc kép. Hai người rất nhanh rời đi đấu đan hiện trường, chậm rãi hướng phía đang quảng trường phía bắc đi đến. Bạch Như Yên này tuy rằng làm cho người ta chán ghét, cũng năng lực luyện đan cũng không tệ. Nhị thúc, ta có lần nghe lén cha ta cùng trong tông các trưởng lão nói chuyện. Bọn họ cũng khoe Bạch Như Yên luyện đan thiên phú là thiên nhất tông trừ phi thăng Thanh Mộc lão tổ. Bên ngoài cao nhất, so với Thanh Ninh sư tổ đều còn tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, bất quá là một đám kiến phong sử đà. Sao, gia hòa, Bạch Như Yên một nuông chiều ngang ngược chi nhân. Sao có thể cùng Thanh Ninh sư tổ ngươi đánh đồng đây? Mộ Dung Hiên châm chọc nói ra, Thanh Ninh sư tổ ngươi làm người tương đối là ít nổi danh. Rất ít trước mặt người khác biểu hiện nàng luyện đan kỹ năng. Nàng cùng Thanh Mộc Đạo Quân là duy hai cái tại kim đan tu vi có thể luyện chế thất phẩm đan. Dược người, nàng không chỉ có là một luyện đan sư, còn là một vị chế dược sư. Đến nay cũng không có người có thể vượt qua Thanh Ninh rượu thuốc chính là nàng nghiên cứu nhưỡng. Chế ra, ngoặc kép, hóa ra Thanh Ninh sư tổ lợi hại như vậy à. Mộ Dung Tầm Tịch rất ưa thích nghe nhị thúc cùng nàng giảng Thanh Ninh lão tổ sự tình. Sau đó hai người liền vừa đi vừa nói chuyện trước kia bọn họ cùng một chỗ rèn luyện gặp các loại sư. Tình, hơn nửa ngày qua sau đó, hai người tới đi thông quảng trường đường phố chính. Hàn Nhu đột nhiên lớn tiếng nói, nhị thúc, ngươi mau nhìn, bên kia có một trao đổi trận pháp sạp hàng. Chúng ta mau qua tới nhìn Simonser, nhìn hướng phía sạp hàng chạy tới chất nữ. Mộ Dung Hiên lắc đầu, vội vàng đi theo. Ngăn tại sạp hàng nhìn lên đến một hết sức quen thuộc trận bàn lúc. Sắc mặt dùng mình, gấp bề bộn đưa tay tới. Lão bản cái này trận bàn ta đã muốn. Một nam một nữ hai luồng âm thanh đồng thời vang lên. Hàn Nhu rất nhanh ngẩng đầu lên, chứng kiến cái kia cùng nàng tranh đoạt trận bàn người về sau. Đồng tử co rụt lại, như thiểm điện thu hồi cầm lấy trận pháp tay, có chút bối rối đứng ở sạp hàng trước. Hàn sư muội, nhìn trước mắt đã có mấy trăm năm không thấy Hàn Nhu. Trong lòng Mộ Dung Hiên có chút chấn động, chuyện năm đó hắn không nên chỉ trích nàng, những năm này hắn một mực rất hối hận. Mộ Dung sư huynh, gặp được trước mắt cái này muốn gặp lại không dám gặp người về sau. Hai mắt Hàn Nhu có chút ướt át, cái mũi có chút ê ẩm ni, lúc này ngay tại sạp hàng bên cạnh một nhà quán rượu lầu 2 trong đại sành. Theo mục gia Liễu Tịnh Liễu Ngộ lão tổ trước tới tham gia giao lưu hội mục thủy lam ánh mắt lóe lên. Nhìn phía dưới Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu. Đây không phải là Hàn gia biến mất mấy trăm năm Hàn Nhu sao? Đột nhiên một vị thiên nhạc tông hóa thần tu sĩ lớn tiếng nói. Dẫn tới thổ nhạc đại lục tu sĩ nhao nhao hướng phía dưới lầu nhìn lại. Hàn Thành Đào sau khi nghe được, vội vàng chạy đến bệ cửa sổ bên cạnh. Chứng kiến vậy bôi quen thuộc màu đỏ thân ảnh về sau. Bay bình thường vọt lên xuống dưới. Tiểu muội ly khai, lại để cho hắn những thứ này một năm một mực sống ở tự trách trong. Tiểu muội, Hàn Thành Đào kích động nhìn Hàn Nhu, muốn thò tay đi tới kéo nàng, lại bị Hàn Nhu cho tránh tới. Nhìn trước mắt Hàn Thành Đào, vẻ mặt Hàn Nhu có chút thống khổ, quay người liền chuẩn bị ly khai. Nàng một chút cũng không muốn gặp lại hắn, đầu muốn gặp được hắn, tựu sẽ khiến nàng nhớ tới nàng đến cỡ nào đáng ghê tởm nhỉ. Cũng nàng rời đi bước chân đơn giản, chỉ cần được từ trong tửu lâu đi ra người Hàn gia. Cùng rất nhanh hướng phía nàng đi tới mấy người Tư Không Vân Sầm cho ngăn trở. Tư Không Vân Sầm cười đã đi tới. Hàn Nhu, mấy vị này là ai hả? Cũng không cho vi sư giới thiệu một chút. Ngoặc kép, sư phụ, Hàn Nhu có chút không tình nguyện nhìn Tư Không Vân Sầm. Đây là ta đại ca, Hàn Thành Đào, mấy vị này đều là Hàn gia tộc nhân. Nguyên lai là Hàn nha đầu người nhà A. Hạnh ngộ, ngoặc kép, vãn bối gặp qua Tư Không tiền bối. Những năm này nhờ có ngươi chiếu cố nhà của ta tiểu muội. Hàn Thành Đào chân thành cảm tạ đến. Ha ha, Hàn Nhu là đồ đệ của ta. Không có gì chiếu cố không chiếu cố. Tư Không Vân Sầm vừa cười vừa nói. Mộ Dung Hiên, đã lâu không gặp, đã đến quần đảo hải sát cũng không nói đến xem chúng ta. Ngoặc kép, Tư Không tiền bối, nghe nói ngươi rời bến đi, cho nên sẽ không dám quấy rầy. Mộ Dung Hiên vừa cười vừa nói, vốn bọn họ có lẽ xem như xa cách từ lâu gặp lại. Cũng bởi vì này chút ít năm đã xảy ra rất nhiều sự tình. Để cho bọn họ lần nữa gặp mặt trở nên có chút lúng túng. Hoan nghênh các ngươi tùy thời đi làm khách. Ngoặc kép, khách sạn lầu 2 đến từ từng cái đại lục tu sĩ đều có chút hăng hái nhìn dưới lầu mấy người. Một ít người hiểu chuyện còn không ngừng hướng thổ nhạc đại lục tu sĩ đánh nghe giữa bọn họ chuyện. Gì xảy ra, nhất thời trong đại sảnh huyên náo âm thanh không ngừng. So với trước lẫn nhau trao đổi tu luyện tâm đắc còn muốn náo nhiệt. Hách Liên Phi húp ánh mắt không ngừng quét về phía thổ nhạc đại lục thiên nhất tông tu sĩ chỗ. Phương hướng, suy nghĩ liên tục về sau, vẫn hướng của bọn hắn đi tới. Nhìn hướng của bọn hắn đi tới khí vũ hiên ngang nam tu. Bạch Như Yên hai gò má nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Phụ thân, người nọ là ai hả? Ngoặc kép, thủy nhạc đại lục Hách Liên gia bây giờ tộc trưởng. Hách Liên Phi húp, hắn đến chúng ta bên này tới làm cái gì hả? Đan Hoa đạo quân cùng thiên nhất tông hóa thần khác tu sĩ đều có chút kỳ quái nhìn hướng bọn họ. Đi tới người. Hách Liên Phi húc gặp qua thiên nhất tông các vị hóa thần tu sĩ. Ngoặc kép, không biết Hách Liên tộc trưởng tới đây có chuyện gì không? Thanh Hoa đạo quân cười hỏi. Cũng không có gì, chính là ta cùng quý tông Mục Ninh Hinh là bạn tốt. Tới quần đảo hải sát sau một mực không có gặp bóng người của nàng. Cho nên mới mạo muội tới đây hỏi một chút, lần này tiên cung mở ra, nàng có hay không trở lại? Ngoặc kép. Mục Ninh Hinh đều chết hết hơn 1000 năm rồi. Nghe được Hách Liên Phi húc mong mong tới đây chính là hỏi Mục Ninh Hinh. Trong lòng Bạch Như Yên có chút không thống khoái. Không chút suy nghĩ lớn tiếng nói. Nàng một tiếng này, lại để cho nguyên bản ồn ào đại sảng một chút liền an tĩnh lại. Từng cái đều muốn ánh mắt nhìn về phía nàng. Người nói cái gì? Hách Liên Phi húc có chút khiếp sợ nhìn trước mắt nữ tu. Sau đó liền phẫn nộ trách cứ đến, ngươi không nên ở chỗ này nói vớ vẩn rồi, nàng làm sao có thể sẽ chết đây? Ngoặc kép, ta mới không có nói quàng đây. Nhìn người chung quanh đều nhìn nàng, Bạch Như Yên nhất thời có chút khẩn trương, vội vàng thốt ra, nàng cấu kết ma tu, được thủ nhạc đại lục hóa thần tu luyện liên thủ đánh chết. Ngoặc kép, Bạch Như Yên. Đột nhiên một tiếng nổi giận âm thanh tại trong đại sảnh vang lên. Mọi người chỉ thấy trong thiên nhất tông một hóa thần trung kỳ nam tu như là nhìn người chết giống. Nhau nhìn nữ tu kia, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Người nói ai cấu kết ma tu? Ngoặc kép, ta, nhìn đang nổi giận Mục Ninh Ý. Bạch Như Yên sợ mà nói đều nói không rõ rồi. Mục Ninh Ý, người muốn làm gì? Đan Hoa đạo quân vội vàng ngăn tại thân nữ nhi trước. Thiên nhất tông hóa thần khác tu sĩ cũng nhao nhao khuyên giải Mục Ninh Ý. Lại để cho hắn chớ cùng tiểu bối so đo. Bạch Như Yên, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu để cho ta nghe nữa đến một lần ngươi trọng thương tỷ của ta thanh danh. Mặc kệ có bao nhiêu người che chở ngươi, ta đều khiến ngươi chết không trượng sinh nơi. Mục Ninh Ý hung hăng bỏ qua những cái kia ngăn trở người của hắn. Cửu Hận nhìn thoáng qua Đan Hoa đạo quân cùng phía sau hắn Bạch Như Yên. Liền xoay người rời đi quán rượu. Thiên Nhất Tông trò khôi hài. Vì ở đây tu sĩ khác thêm không ít đề tài nói chuyện. Bất quá lại làm cho Hỏa Nhạc Đại Lục Dạ Sát Ma Quân cùng hiện giữ Quỷ Tông Tông Môn Độc Cô Thương. Tuyệt như có điều suy nghĩ đứng lên. Đột nhiên dưới lầu lại truyền tới một hồi huyên náo. Mọi người vội vàng hướng xuống nhìn lại. Chứng kiến Mục Ninh Ý từ quán rượu đi ra. Hàn Nhu vội vàng chạy tới kéo hắn lại. Mục Ninh Ý, ta hỏi ngươi, lúc trước Ninh Hinh hồn linh thật sự rách nát rồi sao? Cái kia áo trắng nữ tu rất giống Ninh Hinh rồi. Nàng không có biện pháp thuyết phục chính mình vậy không là Ninh Hinh. Vâng, nhìn tràn ngập kỳ vọng nhìn hắn Hàn Nhu. Mục Ninh Ý khó khăn nói. Hồn linh bể hai nửa. Sau đó liền bỏ qua rồi nàng. Rất nhanh rời đi, ở lại Hàn Nhu mộc sững sờ đứng ở nơi đó. Ngươi bây giờ đã xác nhận qua. Về sau liền không nên suy nghĩ bậy bạ rồi. Tư Không Vân Sầm có chút thở dài nói. Hồn linh đã vỡ, nàng không có khả năng còn sống. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, tại trong Tẩy Tiên Trì rót trọn vẹn một năm Ninh Hinh ung dung truyền tỉnh lại. Chứng kiến trước mắt đống bừa bộn không gian, vừa tỉnh lại Ninh Hinh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nàng không gian tiến kẻ trộm sao? Nguyên bản ấm áp chắc chắn phòng ốc trở nên tàn phá không chịu nổi. Linh dược viên bị lộng được gồ ghê, linh dược vung đến khắp nơi đều là. Nàng nhớ rõ nàng tiến không gian thời điểm, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng cũng còn tại ngoài sơn cốc chơi đùa. Không gian chỉ có nàng một người. Này sẽ là ai đem nàng không gian khiến cho như vậy bừa bãi lộn xộn hay sao? Ninh Hinh phẫn nộ nhìn quanh một tuần sau, mới tìm được này cái đầu sỏ gây nên. Nhìn vậy khối tại nàng trong không gian khắp nơi đi loạn lệnh bài. Ninh Hinh vô cùng tức giận đem nó nắm ở trong tay. Lệnh bài một tới trong tay, nàng lập tức cũng cảm giác được nó vậy bức thiết muốn rời khỏi không gian ý tưởng. Cũng dắt lấy nàng cùng một chỗ tại trong không gian bay loạn. Chuyện gì xảy ra hả? Ninh Hinh cưỡng ép đem lệnh bài ngăn chặn, nghi hoặc nhìn trong tay không ngừng chấn động lệnh bài. Ách, ta nhớ được Tiểu Bạch đã từng nói. Đây là cái gì tiên cung cái chìa khóa? Chẳng lẽ lại có tiên cung muốn mở ra? Ngoặc kép, suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Hinh đem hồn tinh sắp đặt tại khôi lỗi Tiểu Thanh lên. Làm cho nàng hảo hảo đem không gian chỉnh đốn một phen. Liền mang theo lệnh bài ra không gian. Vừa ra không gian, lệnh bài dẫy dụa được càng lợi hại rồi. Tựa hồ muốn dẫn lấy nàng đi tới hướng ở đâu giống nhau. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đi ra. Ta cùng Tiểu Hùng còn tưởng rằng ngươi đang ở đây không gian xảy ra chuyện gì. Trong u giã cốc, chứng kiến thân ảnh Ninh Hinh. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng lập tức hướng phía Ninh Hinh chạy đi. Ta chẳng phải tại trong Tẩy Tiên Trì ngâm trong chốc lát sao? Có cái gì tốt lo lắng? Ninh Hinh vỗ vỗ Tiểu Hắc Tiểu Hùng đầu, có chút buồn cười nói. Cái gì trong chốc lát à? Rõ ràng một năm được rồi. Ta cùng Tiểu Hùng đợi trái đợi phải ngươi đều không đi ra, Tiểu Hắc bất mãn nói. Một năm rồi hả? Trước kia đều là ngâm vài ngày đó a, lần này như thế nào ngâm mà lâu như vậy? Ninh Hinh có chút kinh ngạc, sống bỗng nhúc nhích thân thể, phát hiện đau đớn trên người tựa hồ nhẹ đi một tí. Xem ra nhiều ngâm Tẩy Tiên Trì vẫn có chỗ tốt. Chủ nhân, trên tay ngươi cầm là cái gì hả? Tiểu Hùng nhìn Ninh Hinh trong tay đều muốn đem nàng túm đi lệnh bài. Nghi ngờ hỏi, đây là cái gì tiên cung cái chìa khóa? Bích Giao Tiên Cung, Tiểu Hắc gấp gáp nói. Chủ nhân, trước chút ít thời điểm chúng ta nghe trong này yêu thú nói lên nói tiên cung này. Trên Mộc Nhạc Đại Lục hóa hình yêu tu đều đi rồi. Trong tay ngươi có phải hay không chính là tiên cung kia cái chìa khóa hả? Ngoặc kép, nhạc thiên giới thật là có tòa tiên cung à? Ninh Hinh nhìn trong tay bức thiết đều muốn bay khỏi lệnh bài. Vậy phải là đi, ngoặc kép. Đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng thu vào không gian về sau, Ninh Hinh rất nhanh đem u giã cốc chung quanh trận pháp cho bỏ chạy rồi. Sau đó không có ở đây áp chế lệnh bài, từ nào đó nó mang nàng bay khỏi cực bắc nơi. Hết chương.